Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, chương 27, thôn làng quái sự. Thổ địa công chính là một cái thường gặp thần linh, cũng là một cái thôn làng bảo hộ thần. Cùng thành hoàng không giống nhau. Thành hoàng miếu vũ không tầm thường, mà cần từ Vân Châu thần miếu tới. Vì vậy, không phải là một cái nho nhỏ thôn làng có thể đến thành hoàng trấn thủ thôn làng. Khu tà trừ ác, từng cái thôn làng thì là lấy thổ địa công làm thủ hộ thần. Từ nơi này mười mấy trời sinh hoạt, Tần Phong đối với thế giới này một ít cơ bản tín ngưỡng hình thức có hiểu biết. Thành hoàng, thổ địa, cũng có thể làm là thần bảo hộ, ngăn cách yêu ma lực lượng. Thế nhưng, cũng không phải là người điêu một cái thành hoàng, làm một cái thổ địa, là có thể được bảo hộ. Thành hoàng như vậy thần tiên, cần từ Vân Châu trong thần miếu đến. Người coi miếu cung phụng quan sát tượng thần tình huống. Một khi tượng thần có chỗ hư hao, thì lại lập tức thông chi Vân Châu thần miếu. Lại một tôn thành hoàng, thổ địa công thì là ở thành hoàng miếu bên trong cung phụng. Nhiễm thành hoàng miếu khí tức, chính là đủ đủ, cái này một phần lực lượng, đủ đủ một cái thổ địa bảo vệ cẩn thận nho nhỏ thôn làng. Tần Phong đi vào thôn khẩu thổ địa miếu, phát hiện thổ địa miếu có từng đạo vết rách, không chỉ là thổ địa miếu, liền thổ địa thần xem bản thân đều có từng đạo vết rách. Cái này vết rách, Tần Phong có chút quen thuộc, mười mấy ngày trước. Hắn từ trương thợ rèn trong tay được một cái thành hoàng pho tượng. Ở bỏ đi trong nhà, cũng là như thế nứt. Thôn này cũng tồn tại yêu ma. Tần Phong quay đầu lại nhìn cái này đơn giản mộc mạc thôn làng. Khẽ cau mày, mấy ngày qua, thật có chút trêu chọc yêu ma thể chất. Trực tiếp ly khai sao? Tần Phong âm thầm suy tư. Đêm đen quỷ dị, thôn làng yêu ma cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Nơi này khoảng cách Vân Sơn huyện lộ trình không ngắn. Nếu như vậy một đêm đi trở về đi thật sự quá mệt mỏi. Nơi này có thể tồn tại yêu ma? Có thể không? Huống hồ ta đã chiếm được úng kim phá ma truy. Đối phó đồng dạng yêu ma nên không đáng sợ. Tạm thời ở lại chỗ này nhìn. Tần Phong ngẫm lại, hay là quyết định ở lại chỗ này? Đương nhiên, trừ quỷ dị đêm đen duyên cớ, còn có một chút ở chỗ hắn cùng với Chu Nhất Minh cũng không hiểu phải trở về đường. Dọc theo đường đi đều là cưỡi xe ngựa mà tới. Ban ngày còn có thể tìm người hỏi một chút. Thế nhưng là đêm đen nơi nào tìm người hỏi? Hỏi quỷ, từ thôn khẩu đi trở về đến nhà ở tử. Trở về phòng bên trong, Tần Phong ngồi ở trên giường, tâm niệm nhất động. Hai thanh trọng chùy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này hai thanh trọng chùy cùng hắn lúc trước búa nhỏ lớn nhỏ đều là không kém bao nhiêu. Búa nhỏ vì là màu đen kịt, phía trên có từng đạo kim sắc thần dị đường vân, phảng phất là cổ lão chú tạo sư lưu lại thần văn. Có phá ma trừ tà thần bí khả năng, từ búa nhỏ trên mơ hồ cảm giác được một luồng kỳ lạ lực lượng. Cái này một luồng lực lượng để yêu ma tai họa không dám tới gần. Úng kim phá ma truy, Tần Phong thì thầm một tiếng, mười phần hoan hỉ trước mắt cái này một đôi búa nhỏ. Thật sự là tốt búa nhỏ, Tần Phong than thở một tiếng, nhưng sau một khắc lại nghĩ đến cái gì. Ta muốn làm một tên kiếm tiên, muốn cái gì búa nhỏ, khá lắm búa nhỏ a, sư phụ. Người thiết chùy kia từ nơi nào móc ra? Chu Nhất Minh đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn Tần Phong trong tay hai cái thiết chùy. Hắn tỉnh lại, chính là đến tìm kiếm Tần Phong. Kết quả, liền gặp được Tần Phong bỗng dưng móc ra hai cái thiết chùy. Vẫn là như thế đại thiết chùy. Từ nơi nào móc ra? Ngươi tỉnh, Tần Phong quay đầu lại nhìn Chu Nhất Minh. Chu Nhất Minh gật gù. Sư phụ, ta xem sắc trời muộn, sợ là chúng ta còn cần phải ở chỗ này ngốc một buổi tối. Được, Tần Phong ứng một tiếng. đón đến, lại nói, có một việc cần ngươi đi hỏi thăm một chút. Chuyện gì? Chu Nhất Minh hỏi, ngươi đi hỏi thăm một chút thôn này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất cứ chuyện gì đều muốn dò nghe. Tần Phong nói, vâng, sư phụ, ta vậy thì. Chu Nhất Minh đi ra khỏi phòng. Trường Thanh thôn thôn dân trước bàn cơm. Thôn dân Hoàng Đại Hà cho Tần Phong bưng tới một cái bồn lớn cơm tẻ. Đặt ở Tần Phong trước mặt. Khách nhân, chậm ăn. Hoàng Đại Hà nói một câu. Xoay người ly khai. Trước khi rời đi, hay là mắt nhìn cái bọc kia tràn đầy một cái bồn lớn cơm tẻ. Coi như là cả nhà bọn họ cũng ăn không nhiều như vậy cơm. Người thanh niên này có thể ăn được đây. Thế nhưng hai vị này khách nhân ra tay cực kỳ xa hoa. Một điểm cơm tẻ ngược lại là cam lòng. Sư phụ, Chu Nhất Minh nhìn thấy Tần Phong thao cơm, đều muốn nôn rãnh một câu. Thế nhưng, sư phụ chỉ là sức ăn lớn mà thôi. Chính mình vẫn có thể đủ nuôi được lên. Ta đã hỏi thăm, ồ, thôn làng xảy ra chuyện gì? Tần Phong hỏi. Nói là ở Trường Thanh trên núi có yêu ma xuất hiện. Còn yêu ma kia sẽ đến trong thôn, mê hoặc thôn dân. Một khi thôn dân bị mê hoặc, liền sẽ cùng theo yêu ma tiến vào Trường Thanh Sơn. Tìm cũng không tìm tới. Chu Nhất Minh nói, yêu ma, mê hoặc, Trường Thanh Sơn. Tần Phong thấp giọng lẩm bẩm. Trường Thanh Sơn chính là Trường Thanh thôn dựa vào một tòa núi lớn. Non xanh nước biếc, có bao nhiêu con mồi, cũng là trong thôn các thợ săn thường thường đi tới địa phương. Thôn dân xác định đó là yêu ma. Tần Phong ngẫm lại, hỏi, sớm nhất xuất hiện là Hoàng Đại Sơn trong nhà Tiểu Hài Tử. Hoàng Tiểu Sơn, có người nhìn thấy Hoàng Tiểu Sơn bị một người mang tới Trường Thanh Sơn. Kết quả là Trường Thanh thôn thôn dân tiến vào Trường Thanh Sơn bên trong tìm kiếm. Nhưng vẫn không có tìm tới Hoàng Tiểu Sơn. Chỉ là tìm tới một đôi giày mà thôi. Ngoặc kép, lục tục có thôn dân nửa đêm nghe được âm thanh kỳ quái. Sau đó ly khai thôn làng. Tiến vào Trường Thanh Sơn. Những người khác cũng không tìm tới bọn họ tồn tại. Chu Nhất Minh chậm rãi nói. Nửa tháng trước, rất nhiều thợ săn cùng tiến vào Trường Thanh Sơn bên trong muốn triệt để tìm ra có phải hay không yêu ma lằn loạn hay là có người quấy rối. Kết quả có 3 cái thợ săn chết ở Trường Thanh Sơn, toàn thân y phục cũng bị xé nứt, trên người có như là dã thú lưu lại dấu vết. Nghe nói 3 cái thợ săn đều là trong thôn hảo thủ, coi như là lão hổ cũng có thể giết chết, không thể sẽ bị dã thú giết. Vì lẽ đó, nói là Trường Thanh Sơn bên trong có yêu ma, cũng không dám tiến vào Trường Thanh Sơn bên trong. Sư phụ, xem ra cái này Trường Thanh Sơn bên trong thật sự có yêu ma tồn tại. Hơn nữa còn là buổi tối qua lại, người có hay không có hỏi một chút cái này yêu ma có cái gì đặc thù? Tần Phong hỏi, đặc thù, Chu Nhất Minh hơi run run. Nhớ lại nhận được tin tức, đột nhiên nói, ta nghe thôn dân nói, cái này yêu ma tựa hồ có thể trở nên thành thục tất người. Sau đó đem người lừa gạt ra khỏi phòng, mang tới Trường Thanh Sơn. Thôn dân nói, lớn nhất thanh âm quen thuộc chính là thôn trưởng, còn có thôn làng Hoàng Vĩnh An. Có thời gian thật giống sẽ biến thành một cái đạo sĩ. Biến hóa sao? Tần Phong mang theo một tia nghi hoặc, chỉ là 3 người sao? Dường như là, Chu Nhất Minh nói, còn lại tin tức đây. Tần Phong lần thứ 2 vừa hỏi, không có, Chu Nhất Minh nói, Trường Thanh thôn có để bộ khoái đã tới, thế nhưng là bộ khoái cũng không có tìm được bất kỳ manh mối. Chỉ là nhắc nhở đại gia, đến tối bất luận bất kỳ thanh âm gì cũng không muốn xa cách gian phòng mà thôi. Sư phụ, chúng ta nên làm như thế nào? Đương nhiên là ngủ một giấc, sau đó trời sáng ly khai. Tần Phong nói, ngược lại trình tự lại không có nhắc nhở. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chính mình,